Nhật ký tuổi Tin, chương 10, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi nó chạy như bay tới thang máy. Bước vào, dựa vào gương mà thở hổn hển. Mặt mày đứa nào cũng lấm tấm mồ hôi. Tinh, thang máy báo hiệu đã đến tầng 5. Tụi nó bước ra ngoài, tìm ngay cái phòng 8. Đi ngang qua mấy lớp học, đám học sinh đứa nào cũng phải ngước nhìn tụi nó. Mắt hình trái tim lên hết. Vẫn vậy nhỉ, cu cười đều. Mấy đứa nó lúc nào chả vậy. Một lũ hám trai, Ten hơi bực, ý ra, do mấy fan girl cứ ngắm nhìn mấy ông nam. Dĩ nhiên là có cả Len nên bà chị mới bực chứ gì. Hê, ai đó ghen kìa trời. Xin chọc, Ten nghe thấy tự nhiên cúi mặt xuống. Hai con kia thấy vẫn cố nhịn cười. Lại sợ mất hình tượng nữa hả mấy chị. Len cũng nghe. Biết Ten ghen nên cười cười. Nhưng hắn đâu biết nụ cười của hắn càng làm ấy fan thêm đổ. Rồi bất chợt, đang đi tới lớp 8. C, Jin cùng hai con kia dừng lại ngay đó. Ê, con nhỏ định trả thù tao kìa. Jin nở nụ cười hết sức. Hắc ám, hửm, pu chen lên hai con bạn. Vậy là biết nhỏ ở lớp nào rồi. Ten cười nham hiểm, nhỏ thấy lớp cứ lao sao. Nhìn ra ngoài thì... Trời ơi, hát, Hà Thiên Băng lớp 8, S, người đã. Nhỏ há hốc mồm nhìn tụi nó, rồi ngay lập tức quay sang chỗ khác vì sợ tụi nó phát hiện. Không thể nào, con nhỏ đấy làm gì ở đây vậy chứ? Tụi nó đâu học ở khu này đâu. Tại sao lại xuất hiện ở đây chứ? Nhỏ bấn loạn, mồ hôi chảy tùm lum. Tuyết, Tuyết ơi, bỗng có đứa từ ngoài cửa gọi nhỏ. Nhưng vì quá bấn loạn nên nhỏ không nghe. Bộp, con nhỏ ngồi cạnh nó đập vai nó. Xì ế, chuyện gì? Nhỏ thở hổn hển, có người cần gặp mày kia. Đúng hơn là lớp học sinh lớp 8, S, đứa ngồi cạnh Tuyết. Nhỏ sững người, mày có phước lắm mới được nói chuyện với học sinh lớp đó đấy. Ra mà nói chuyện cho đàng hoàng đi đó. Còn đấy, Tuyết đứng dậy, bước ra khỏi lớp. Tớ cảm ơn nhé, Jin nói với người đã gọi Tuyết, nở nụ cười tuyệt đẹp làm bọn con gái ganh tị. Bọn con trai, đổ, dầm dập, rồi sáu đứa tụi nó kéo Tuyết đi đến một chỗ. Các người dẫn tôi đi đâu? Tuyết hơn run hỏi tụi nó. Đợi đi, gần tới rồi. Jin vẫn cầm tay Tuyết mà kéo nhỏ đi. Tụi nó đột nhiên dừng lại trước phòng nhạc. Hả, phòng nhạc, đến đây làm gì? Tuyết ngơ ngác như nai vàng. Vô học chứ làm gì? Jin mỉm cười nhìn nhỏ. Tuyết vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị lôi vào lớp. Thầy cho tụi em học chung với lớp 8. C được không à? Bọn em là học sinh lớp 8. S, cô hiệu trưởng bảo tụi em học nhạc chung với lớp này. Len nở nụ cười hút hồn nhìn ông thầy. Được chứ? Nếu là lời của cô hiệu trưởng thì tất nhiên rồi. Thầy nhạc cũng cười đáp lại Len. Mấy học sinh mắt hình trái tim lên hết cả. Mấy thằng con trai thì xịt. Mắm, quá trời. OMG, dê sồm, Tuyết vẫn còn. Ngơ, thì Jin cùng năm đứa kia lôi nhỏ lên bục. Cho tụi em xin chỗ này một chút nhé thầy. Cô cười tinh nghịch nói nhỏ vào tai thầy. Tất nhiên rồi. Thầy nhạc, chào tất cả các bạn. Lớp 8, S hôm nay rất vui được học chung với các bạn. Mong các bạn giúp đỡ ạ, Jin nói rồi cúi chào lịch sự. Kèm theo là một nụ cười duyên dáng. Tụi mình sẽ giúp hết sức. Fanboy đồng thanh tập 1. À, tụi mình cũng có việc nhờ các bạn. Jin, vâng, fanboy đồng thanh tập 2. Các bạn có thể cho cô bạn này học chung được không? Jin nói rồi kéo Tuyết lên phía trước mình. Cả lớp tự dưng im ắng. Tuyết cúi mặt xuống. Xin lỗi. Nhưng lớp chúng tôi không thể chấp nhận việc một người như con nhỏ đó học chung. Mong các bạn thông cảm. Lớp trưởng, một bạn nữ khá là dễ thương. Đứng dậy nói. Vậy cho chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền các bạn. Ten đại diện xin lỗi lớp. Thôi, chúng tôi xin phép về lại lớp. Cả lớp có chút tiếc nuối vì đã để vụt mất cơ hội học chung với hot boy. Hot girl nhưng cũng đành chịu vì tụi nó không thể chấp nhận Tuyết. Rồi cả sáu đứa cùng đi ra. Tụi em xin lỗi vì đã làm phiền thầy ạ. Jen cúi đầu xin lỗi thầy. mặt lại lạnh như băng. Ông thầy đơ như cây cơ chẳng nói gì. Mấy đứa kia ra giỏi lớp, mặt đứa nào cũng thay đổi đến chóng mặt. Nếu hồi nãy là khuôn mặt tươi tỉnh, dễ gần thì bây giờ chỉ còn lại 6 tảng băng di động. Tụi nó đưa Tuyết về lại lớp. Cho tụi tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Jin xin lỗi Tuyết. Tuyết im lặng không nói gì. Rồi đột nhiên nhỏ dừng lại. Tôi về một mình được. Không cần các cậu đưa. Nói rồi nhỏ chạy vụt về lớp. Chẳng ấy đứa kia nói thêm lời nào. Chà, cú này chắc nhỏ đó bị tổn thương tinh thần không hề nhẹ. U, thôi, về lớp. Jin, 5 đứa kia đồng thanh. Cả đám về lại lớp. Không khí trở nên nặng nề. Hắc ám, Jin, Ten, tan học họp gấp. Địa điểm nhà tao. U đứng ngay cạnh bàn. Khuôn mặt không thay đổi. Nói vọng xuống bàn hai con kia. Ok, tụi nó đồng thanh. Mặt khá là hình sự. Can, Len, tụi mình cũng họp. Địa điểm nhà tao. Can thì ngồi xuống rồi. Nói to hết cỡ. Ok, hai thằng Ni cũng đồng thanh. Mặt y trang tảng băng không chút cảm xúc. Rồi cái lớp học lại trở về với sự im ắng đến đáng sợ của nó. Tụi nó không còn. Mỗi đứa một việc nữa mà là tập trung trên Facebook. Jin, Ten và Pu chat chung. Can, Zen và Len chat chung. Bàn bạc cái gì đó. Cuối cùng off. Và lại mỗi đứa một việc. 4 tiết học chán phèo trôi qua. Giờ ra về cũng đã tới. Cho tác giả xí. Hu ra. Cuối cùng tác giả cũng đã giải quyết xong một ngày học tập của tụi nó rồi. Ăn mừng thâu. Hu ra. Hu ra. Cách chương.